Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Thái Cực Chính Thức. Về A Bảo sau này thu xếp vấn đề, Tả Dương trước mắt tạm thời còn không có nghĩ kỹ, chủ yếu vấn đề ở chỗ, A Bảo nó chính là quốc bảo, là không thể mang xuống núi, ngẫm lại nếu như có người biết. Nhà ngươi trong sân có chỉ gấu trúc, nhân gia vẫn không thể lập tức báo động bắt ngươi a. Người nhà liền quốc bảo cũng dám nuôi dưỡng, lá gan quá mập vẫn là đi vào ngồi tù đi. Đến lúc đó truyền thông điên cuồng đưa tin, nhân dân cả nước vẫn không thể hô đánh giết a, liền là Tả Dương cũng chịu không được a. Ngươi căn bản giải thích không rõ ràng lắm, còn một điều liền là không thể để cho người ngoài nhìn thấy A Bảo Lư Sơn chân diện mục. Rốt cuộc, tam giai A Bảo, hiện tại rất nhạy bén lấy người giống nhau, tồn tại không giống với giống nhau gấu trúc tính đặc thù. Nhìn xem hiện tại ăn mặc áo choàng mang theo mũ rộng vành A Bảo. Xa xa vừa nhìn, chẳng phải như là một cái ụp ịch lão tẩu sao? Vấn đề này Tả Dương rất đau đầu. Trong lúc nhất thời cũng tìm không được biện pháp giải quyết. A Bảo, chạy nhanh lên, ta hôm nay dạy ngươi một bộ thái cực quyền phương diện. Tả Dương hôm nay nhiệm vụ, liền là dẫn dắt A Bảo đi vào võ đạo. Đến mức sau này thu xếp vấn đề vẫn là sau này hãy nói đi. Nhà mình A Bảo thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận. Thiên địa chỗ yêu tha thiết tam giai khí vận đại hùng miêu. Thiên đạo chỗ giao phó võ đạo thiên tư, gần như vô địch võ đạo thiên phú, tồn tại như vậy gặp may mắn điều kiện, sau này nhất định đi đến một cái nghịch thiên võ đạo chi lộ. Bất quá trước đó, yêu cầu Tả Dương dẫn dắt A Bảo đi vào võ đạo. Tuy rằng A Bảo dưới cơ duyên xảo hợp, đốn ngộ tam lưu công pháp, luyện khí quyết. Nhưng mà A Bảo kỳ thật còn chưa không thể xem như một cái võ giả. Cũng không biết võ giả là cái gì. Tả Dương mục tiêu là muốn đem A Bảo bồi dưỡng thành bại tận tam giới vô địch thủ cường giả. Trong tam giới ngũ hành bên trong. Nhưng mà cầu một bại mà không thể được. Tả Dương thời gian rất gấp trương. Hôm nay lão ba sinh nhật. Giáo hết A Bảo luyện thái cực quyền. Tả Dương phải lập tức xuống núi, thẳng đến sáng sớm ngày mai mới có thể lần nữa lên núi. Tới, đi theo ta học, Tả Dương dọn xong tư thế. Đối với A Bảo nói, lúc này A Bảo rất là hưng phấn. Chủ nhân lại muốn giáo nó thái cực quyền. Lúc này rất nghe lời, đứng ở chủ nhân bên cạnh, hết sức chăm chú nhìn xem chủ nhân nhất cử nhất động. Chuẩn bị nghiêm túc học tập thái cực quyền, chỉ thấy Tả Dương, hai tay tại trước ngực, làm thái cực ôm bóng vận động, khẩu quyết nói, một cái dưa hấu tròn vừa tròn, một tay làm đỡ dưa hấu hình, tay kia làm đao hình, mềm mại hướng phía dưới bổ, khẩu quyết nói, bổ nó một đao thành hai nửa, ngươi một nửa tới hắn một nửa, cho ngươi ngươi không muốn. Cho hắn hắn không thu, vậy thì cũng không cho, đem hai người đuổi đi, bọn họ không đi ngươi đi. Tả Dương chính là một bên truyền thụ khẩu quyết, một bên giáo A Bảo luyện cái này thái cực quyền. Cái này một bộ thái cực quyền, vẫn là Tả Dương khi còn bé cùng thôn Tây lão đầu Vương học. Lúc đó Tả Dương ôm lòng võ nghệ cao cường giấc mộng võ hiệp. Đem cái này một bộ thái cực quyền, một luyện thành chính là chừng 10 năm. Tuy rằng lấy người đánh nhau không có tác dụng gì, nhưng vẫn là đưa đến cường thân kiện thể tác dụng, tối thiểu đến tận đây về sau. Tả Dương gần như rất ít cảm mạo quá, chỉ thấy A Bảo học được rất nghiêm túc, phi thường sáng suốt có ngộ tính, động tác hành vân trôi chảy, thoạt nhìn so với Tả Dương còn muốn luyện được hào. A Bảo chính là luyện lấy liền mê mẩn, chút bất chi bất giác, lại là lâm vào một loại đốn ngộ bên trong. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tam lưu võ kỹ thái cực cửu thức, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm. Tả Dương Chính hào hứng bừng bừng, giáo được Chính hăng say nha. Trong đầu bất ngờ xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Tả Dương, tiếp nhận ni, A Bảo tại sao lại đốn ngộ? Lão tử luyện chừng 10 năm cũng không có đốn ngộ. Người mới luyện không được 10 phút liền đốn ngộ. Lão tử luyện chừng 10 năm cũng không có chỉnh ra trò tới. Người cái này luyện cái chừng 10 phút đồng hồ. Liền tiến hành tự nghĩ ra thái cực cửu thức. Cảm giác nhà mình A Bảo có chút biêu a. Tả Dương Chính là vẻ mặt ngạc nhiên thêm kinh ngạc. Quay đầu hướng về nhà mình A Bảo nhìn lại. Chỉ thấy A Bảo nằm ở đốn ngộ bên trong. Chậm rãi đánh lấy chính mình thái cực quyền. Trầm mê ở nó tự nghĩ ra thái cực cửu thức. Tả Dương cứ như vậy nhìn xem A Bảo. Nhìn xem nó đánh lấy thái cực cửu thức. Nhìn một chút, Tả Dương lại nhìn nhập thần. Cũng khởi động kỹ năng. Võ đạo tuệ nhãn LV2, thông suốt thế gian võ đạo ảo diệu. A Bảo cái này thái cực cửu thức. Hàm xúc nội liễm, liên miên không ngừng. Lấy nhu thắng cương, gấp trì hoãn giao nhau. Bắt đầu luyện làm cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Lại càng là nằm ở một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ý, khí, bực, hình, thần gần như tròn. Đã thẳng hòa tan vào nhất thể trí cao cảnh giới. Nhìn một chút, Tả Dương cũng đi theo đốn ngộ. Thông suốt hắn thái cực cửu thức võ đạo ảo diệu. Hơn nữa cùng nhau A Bảo một chỗ. Luyện lên thái cực cửu thức. Nửa giờ sau, A Bảo thu công mà đứng. Lúc này nó đã đem tự nghĩ ra thái cực cửu thức. Thực hành đại viên mãn. Tiện tay nhặt ra đại tông sư cảnh giới. Tả Dương cũng đi theo học được bộ này thái cực cửu thức. Tại đạt tới tiểu thành một khắc này, Tả Dương đột nhiên lấy nhu thay đổi mới vừa. Đối với bên người một cây đại thụ chụp đi. Phanh, một tiếng trầm đục, đại thụ kịch liệt lay động. Thân cây thượng lưu lại một rõ ràng bàn tay ấn. Nhìn xem cực kỳ bắt mắt làm cho người ta sợ hãi. Hô, Tả Dương phun ra một ngụm chọc khí. Trợn mắt một khắc này chính là mắt lộ ra tinh quang. Phong mang bức người. Hảo A Bảo, ta phải xuống núi. Ngươi tại trong núi sâu. Cho ta hào hào tu luyện thái cực quyền. Sáng sớm ngày mai ta cho ngươi mang ăn ngon. Tả Dương vừa nhìn thời gian cũng không còn sớm. Lúc này chính là vỗ vỗ A Bảo đầu. Tại A Bảo rất không muốn bỏ nhìn chăm chú. Tả Dương vội vã xuống núi. Hôm nay là lão ba sinh nhật, có thể phải đại thao đại xử lý một cái. Trong nhà bát đại cô bảy đại di, thôn bên trong già trẻ lớn bé, sẽ có rất nhiều thân bằng hảo hữu. Tả Dương xuống núi đạt thời điểm, cách được thật xa đã nghe được tiếng huyên náo. Trong nhà quả nhiên là phi thường náo nhiệt, trong sân đã bày biện hảo mười mấy pháo nổ, chỉ chờ ăn cơm một khắc này. Tả Dương ra ngoài một chút, đùng đùng một trận vang. Dương Tử Tử, ngươi lại chạy trên núi đây. A, Dương Tử Tử đã về rồi. Thân thể dài hảo a. Dương Tử Tử chính là sinh viên. Tương lai có thể có tiền đồ nha. Dương Tử Tử, ta chính là ngươi Trương A Bà. Khi còn bé ôm qua ngươi, còn nhớ rõ ta không được. Ngoặc kép, Tả Dương vừa về tới sân nhỏ. Liền bắt đầu miệng ngọt ngào, kêu thất đại cô bát đại di, hơn nữa ngoan ngoãn hướng bọn họ vấn an. Tại nông thôn chính là như vậy, người nhất định phải học được gọi người, hơn nữa miệng còn muốn đặc biệt ngọt, chỉ có như vậy mới có thể bị người cảm thấy người có giáo dưỡng, mới có thể bị người ưa thích, mới có thể bị người tán dương, mà cha mẹ nghe đến mấy cái này tán dương. Nội tâm sẽ đặc biệt thỏa mãn, trên mặt sẽ cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Tại nông thôn cách đối nhân xử thế, liền là đơn giản như vậy, cũng không có nội thành những cái kia quá nhiều lợi ích tính kế. Cha mẹ đều lấy hài tử vẻ vang, phi thường thuần phác. Dương Tử Tử, tới đây cho ta. Mẹ buộc lên tạp dề, theo bận rộn trong phòng bếp, chạy đến đối với Tả Dương hô. Tả Dương vừa nhìn, nhanh chóng hướng lấy mẹ chạy tới. Mẹ nắm quan hệ tặng lễ, nhường Vương Thẩm giới thiệu cho ngươi cái cô nương. Ngươi đi hảo hảo bồi bồi nhân ra, cùng con gái người ta thật tốt nói chuyện, biết không? Mẹ là một thanh kéo lấy Tả Dương, sợ Tả Dương chạy giống như, ghé vào bên tai nhỏ giọng dặn dò, trên mặt là đặc biệt nghiêm túc tại bàn giao Tả Dương. Mẹ, Tả Dương sắc mặt nhéo một cái, đều nhanh muốn khóc, mẹ lại muốn giới thiệu với hắn đối tượng. Tả Dương nội tâm chính là mãnh liệt cự tuyệt. Nhanh đi, mẹ đem sắc mặt nghiêm túc, trừng mắt quát, Tả Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật, chạy tới ứng phó cái cô nương kia. Không có cách nào, mẹ mệnh lệnh Tả Dương từ trước đến nay đều là kháng cự không có hiệu quả. Nhìn thấy Tả Dương vào nhà lúc sau, mẹ trên mặt chính là vui nở hoa, vui rạo rực. Người cũng tinh thần đầu càng dồi dào, có một loại sau một khắc muốn ôm tôn tử cảm giác. Lý tỷ, ta xem a, nhà ta Dương tử tử với ngươi khuê nữ có thể thành. Cái này đôi vòng ngọc, quên đi nhà ta sớm đưa cho ngươi ra lễ, đến mức tiền biếu chúng ta có thể chậm rãi bàn lại. Mẹ chính là nở nụ cười, vui tươi hớn hở đi đến một người trung niên nữ nhân phía trước. Có chút không thể chờ đợi được, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí móc ra, sớm đã giấu được ba ba thích thích vòng ngọc, đem vòng ngọc đưa đến, đồng dạng cười đến không ngậm miệng được phụ nữ trung niên trong tay. Tại mẹ xem ra, việc này trên cơ bản 89 phần 10 chính là không có chảy. Tuy rằng trong nhà không giàu có, gia cảnh điều kiện không phải rất tốt. Nhưng con của hắn Tả Dương chính là sinh viên a, mẹ nội tâm đừng đề cập có nhiều kiêu ngạo. Cái này việc hôn nhân đã ổn, dùng không bao lâu nàng liền có thể cháu trai ấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.